Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, phá giới thần lôi. Vô số đầu khô lâu theo tử hồn phiên trong lao tới. Ở bên trong vùng không gian này tứ ngược, chỉ cần là vật còn sống liền điên cuồng gặm cắn, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì vật còn sống. Trong lúc nhất thời tới gần Lỗ Hàn Phi, người tu luyện ngược lại đầu tiên bị ăn đi. Những thứ này vẫn đều là người mình. Cái này sợ đến chung quanh thủ vệ vội vàng thối lui. Nơi nào còn dám tiếp tục tới gần. Cái này Lỗ Hàn Phi công kích. Ngay cả người mình cùng địch nhân đều mặc kệ. Hắn chỉ để ý kết quả. Không thèm để ý quá trình. Tử hồn phiên sao? Luyện chế đồ chơi này. Không biết giết bao nhiêu người. Mới có thể cho luyện chế được. Nhưng loại này bảo vật. Thủy chung thuộc Vu Hạ thừa vũ khí. Vĩnh hoàn toàn không phải chính đạo. Lâm Hiên thể nội thế giới lực lượng dâng lên. Bên trong lưu chuyển hỗn nguyên chi lực. Hóa thành một cổ gió lốc. Theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. 5 triệu dặm thể nội thế giới. Chẳng khác nào có 5 triệu dặm lực lượng. Dung hợp được sau đó. Ở trong người tản mát ra nhất tầng ánh sáng nhàn nhạt. Di chuyển trên người bây giờ. Chỉ tầng này lực lượng. Khiến cho Lỗ Hàn Phi cảm thụ được áp lực thật lớn. Đây chính là giữa lực lượng chênh lệch. Bất quá Lâm Hiên không có công kích. Ngược lại thì phi thân nghênh đón. Phất tay chính là đem những này oan hồn dẫn đạo qua đây. Những thứ này vong hồn giống như là người được thức ăn. Ban đầu công kích chung quanh người tu luyện. Hiện tại đều đi Lâm Hiên bên này tràn lên. Số lượng đều có trên 100 oan hồn đầu khô lâu. Cũng tới đây cho ta đi. Lâm Hiên ngoắc tay, thải sắc hào quang theo trong tay hắn thả ra ngoài, hóa thành một cái lưới lớn vậy, đem những này đầu khô lâu bao phủ vào, đem những này khô lâu cũng cho bao phủ, bắt bọn nó cho nhốt ở bên trong. Chúng nó điên cuồng mà giằng co, giống như là muốn tránh thoát lồng giam dã thú. Trống rỗng khô lâu trong ánh mắt, tràn ngập nghiện huyết quang mang, chỉ muốn xông ra đi, sẽ đem Lâm Hiên cho nuốt trọn. 500 cái vong hồn ngươi cũng muốn vây khốn. Không biết lượng sức. Lỗ Hàn Phi vừa điều khiển tử hồn phiên. Đồng thời nhanh chóng đi Lâm Hiên bên này bay tới. Quơ múa trong tay tử hồn phiên. Đi hắn bên này đập tới. Đây chính là nhất kiện chủ công linh hồn công kích vũ khí. Hắn chuyên tấn công liền là linh hồn chi lực. Là liền là muốn đem Lâm Hiên cho thu vào đi. Lấy tư cách võ thần đệ tử. Đây chính là rất lớn lợi thế. Có thể bắt được nói. Huyết sát quân vương nhất định sẽ khen thưởng hắn. Không biết lượng sức sao? Không biết lượng sức là ngươi đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Dung hợp pháp tắc vận chuyển. Đồng thời trong cơ thể hồn châu ong ong vừa vang lên. Tuyệt đối linh hồn áp chế bao phủ lên đi. Hắn chí cường linh hồn chi lực nhanh chóng một lồng. Những thứ này vong hồn kêu thảm một tiếng dưới. Hai mắt lấp lánh nghiện huyết quang mang khô lâu. Phát ra thình thịch tiếng vang. Hóa thành một chất đống cốt phấn từ không trung tán lạc xuống. Trong đó vong hồn đều bị Lâm Hiên cho hút vào hồn châu trong. Có hồn châu hắn. Khắc chế những thứ này vong hồn thật sự là lại nhẹ nhõm bất quá. Ở trước mặt hắn đùa linh hồn chi lực. Chẳng khác nào ở võ thần phía trước đùa giỡn võ ý. Không, ta vong hồn. Lỗ Hàn Phi mắt đỏ, hắn là luyện chế cái này 500 cái vong hồn, tốn hao vô số tinh lực tâm huyết, hiện tại trong chớp mắt 500 cái vong hồn cũng bạo tạc. Chỉ còn lại một đống xương bột, dưới sự tức giận, hắn chia lìa vung lên trong tay tử hồn phiên nặng đập mà xuống. Lực lượng lại lần nữa đề thăng một đoạn, tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm theo tử hồn phiên trong truyền đến. Trong cơ thể huyết chi pháp tắc bộc phát ra. Phía sau trong sát na hiện ra một cái cự đại ma thần. Nồng đậm huyết tinh khí là như vậy làm người ta cảm thấy chán ghét. Ở sau lưng của hắn, bày biện ra không riêng gì ma thần lực lượng, còn có hắn thể nội thế giới hư ảnh. Đây chính là thần quân tầng thứ bất đồng. Bộc phát ra công kích cộng thêm toàn bộ thể nội thế giới lực lượng. Lực lượng đạt đến là một cực kỳ kinh người bạo tạc. Lần trước Nhiễm Thiên Long cũng không có triệt để phát huy ra thực lực. Liền bị Lâm Hiên cho miểu sát. Nếu Nhiễm Thiên Long vận dụng thể nội thế giới lực lượng. vẫn có thể ngăn cản một tí, phá giới thần lôi. Lâm Hiên trong hai con ngươi xẹt qua một vệt đen, hai ngón tay cùng nhau, đi lỗ Hàn Phi dùng sức một điểm, ẩn chứa dung hợp pháp tắc hắc thiên lôi phun ra, hắc sắc thiên lôi trong, kẹp theo nhàn nhạt thải sắc, đạo này thiên lôi trong, kẹp theo không riêng gì bản mệnh thiên lôi, còn có chí cường dung hợp pháp tắc, đồng thời còn có thể nội thế giới lực lượng, ước chừng đạt đến 5 triệu dặm thế giới lực lượng, rầm rầm rầm. To đại hắc thiên lôi trong chớp mắt liền vỗ tới. Ầm ầm một tiếng, tử hồn phiên trực tiếp bị đánh hỏng mất, liên quan lỗ Hàn Phi đều bị đánh xuyên, bao quát hắn hiện ra ở sau người thể nội thế giới hư ảnh, cũng cùng nhau bị hắn cho đánh xuyên. Cái này đánh xuyên hắn thiên lôi, còn không có dừng lại, trực tiếp đi phía sau hắn bức tường xuyên qua đi ra ngoài. Đi theo ầm ầm một tiếng, đem cứng rắn trần nhà cũng cho đánh xuyên cửa động khổng lồ. Thông qua cửa động này đều có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đánh ngụm khí lạnh. Ngươi, lỗ Hàn Phi trợn to hai mắt, chỉ vào Lâm Hiên nói cũng không nói rõ ràng. Rơi xuống từ trên không đến, ở giữa không trung nhanh chóng điều chỉnh thân thể, nhưng vẫn là nặng nề mà té xuống đất. Một mảnh vết máu theo vết thương chảy ra. Sau một lát, ầm ầm một tiếng, hắn cả người đều bạo tạc, trong cơ thể thế giới kia đi theo nhanh chóng đổ nát lên. May là không có xuất hiện kịch liệt bạo tạc, trừ phi mình tự bạo, nếu không cũng sẽ không sản sinh cái gì kịch liệt bạo tạc. Thần quân cấp bậc tự bạo uy lực thì khủng bố, nhất là dẫn bạo thể nội thế giới lực lượng, giống như là một khỏa tiểu hình hành tinh dẫn bạo vậy. Uy lực kia tự nhiên không nhỏ. Chết. Cổ Ngôn nhìn lỗ Hàn Phi há hốc mồm. Bọn họ trưởng lão chết. Hơn nữa còn là chết ở Lâm Hiên nhất chiêu phía dưới. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Hai chân cũng như nhũn ra. Muốn chạy trốn, lại biết trốn không thoát. Chỉ cần hắn vừa chạy, sẽ lập tức bị đánh chết. Chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Để cho hắn đều muốn khóc. Đừng nói là hắn, những người khác đều muốn khóc. Ban đầu trông cậy vào lỗ Hàn Phi chém giết Lâm Hiên. Ai biết lỗ Hàn Phi trong tay Lâm Hiên cũng qua không đồng nhất chiêu. Liền bị nhẹ nhõm miểu sát. Cái này thể nội thế giới lực lượng bộc phát ra. Thật sự là kinh người điểm. Lâm Hiên không có đi chú ý bọn họ biểu tình. Ở tu vi đề thăng sau đó, rốt cục có thể thi triển ra thiên lôi thần quyết đệ tam thức. Nhất chiêu phá giới thần lôi, chính là phá hỏng toàn bộ thế giới. Ngũ tử thần quân ở trong tay hắn, liền nhất chiêu cũng qua không. Chỉ có thể nói hắn lực lượng quá nghịch thiên. 5 triệu dặm thể nội thế giới, so với lỗ Hàn Phi đều phải lớn hơn không sai biệt lắm gấp đôi. Như vậy còn có cái gì giống vậy? Xem ra ngũ tử thần quân cũng không gì hơn cái này. Nếu pháp tắc chi lực không có lĩnh ngộ đủ thâm ảo nói, vậy chỉ có thể là phổ thông thần quân a. Van cầu ngươi buông tha ta. Ta đều không phải có ý định làm khó dễ ngươi. Ta đều là căn cứ phía trên làm việc. Cổ Ngôn lập tức liền cầu xin tha thứ. Hắn chính là như vậy không có cốt khí. Theo nhiều như vậy thi cốt trong bò ra ngoài, trải qua nhiều năm như vậy thời gian, vẫn là đem lúc trước bị giết khí cho ma bình không ít. Hiện tại là lợi ích làm chủ. Ta với ngươi liều mạng. Úy Tuấn Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù chết, đều phải chết sạch vinh. Lâm Hiên chỉ tay một cái. Một đạo hắc thiên lôi chém chúng đi. Ầm ầm một tiếng. Úy Tuấn Thần bị đánh thành than đen. Nói giết liền giết. Băng lãnh ánh mắt giống như một cái sát thần. Trong bọn họ tâm một trận sợ. Cảm giác trước mắt Lâm Hiên so với bọn hắn đều phải hung tàn a. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.